Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Chương 308 Mạc Quân Linh hôn mê bất tỉnh. Thiên Lan không biết sao lại Phó Khinh Nguyên cùng cái kia nam tử nói gì đó. Nàng chỉ nhìn đến nam tử hung tợn trừng mắt nhìn Phó Khinh Nguyên liếc mắt một cái. Sau đó mang theo Bích Châu vội vàng rời đi cái này sân. Bọn họ ở bên trong. Chính ngươi vào đi thôi, Phó Khinh Nguyên chỉ phía trước nam tử chạm cửa phòng. Thiên Lan hồ nghi nhìn nàng một cái. Đáy lòng càng là nghi hoặc. Vừa rồi cái kia nam tử như vậy giống Mạc Quân Linh. Nhất định cùng Mạc Quân Linh có huyết thống quan hệ. Mà mấu chốt là Phó Khinh Nguyên thân phận. Vì cái gì những người này đều như vậy sợ hãi nàng. Trừ bỏ thực lực cường điểm, nữ nhân này giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương a. Thiên Lan áp xuống đáy lòng khó hiểu. Vào phòng, phòng bài trí rất đơn giản. Liếc mắt một cái liền có thể xem xong. Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự bị đặt ở trên giường. Mạc Ly còn lại là bị tùy tiện ném vào lạnh lẽo trên mặt đất. Trường hợp này có chút quỷ dị. Càng quỷ dị chính là Mạc Quân Linh hơi thở thực mỏng manh. Dường như giây tiếp theo liền phải tắt thở dường như, mà Viêm Ngự cùng Mạc Ly tắc chỉ là hôn mê bất tỉnh. Liền cái ngoại thương đều không có. Uy, Viêm Ngự, Mạc Quân Linh, tỉnh tỉnh, Thiên Lan lắc lắc Viêm Ngự, nhưng mà hai người đều là không có bất luận cái gì phản ứng. Mạc Quân Linh sắc mặt có chút trắng bệch, Thiên Lan giơ tay không dám buông đi, quan sát sau một lúc lâu. Cũng không thấy ra Mạc Quân Linh là làm sao vậy. Ngô, rất nhỏ rên rỉ từ trên mặt đất truyền đến. Thiên Lan lập tức buông tay. Đi đến Mạc Ly bên người. Đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Mạc Ly cau mày mở mắt ra. Mê mang nhìn Thiên Lan. Đây là địa phương nào? Người bị người bắt, không ấn tượng sao? Mạc Ly lắc đầu, xoa đầu từ trên mặt đất lung lay đứng lên. Ta nhớ rõ ta ở ăn cái gì? Sau đó liền không nhớ rõ. Ca ca, Viêm ca ca, nhìn đến trên giường nằm hai bóng người. Mạc Ly một chút liền kích động lên. Liền nhảy mang nhảy chạy vội tới mép giường. Ca, Viêm ca ca, liên tục kêu vài thanh hai người cũng chưa phản ứng. Mạc Ly gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh thẳng rớt. Thiên Lan tỉ tỉ, ta ca cùng Viêm ca ca bọn họ làm sao vậy? Không biết. Ta tới thời điểm bọn họ cứ như vậy, Thiên Lan vẻ mặt vô tội lắc đầu. Đúng rồi, có cái cùng Mạc Quân Linh lớn lên rất giống nam tử. Hình như là hắn bắt các ngươi, ngươi biết là ai sao? Cùng ta ca rất giống. Mạc Ly âm điệu cất cao vài phần, là Mạc Tiêu, ta nhị ca, lại là hắn, đáng giận. Mạc Ly căm giận nguyền rủa Mạc Tiêu một phen, như vậy hình như là hận cực kỳ Mạc Tiêu. Chính là Thiên Lan lại không từ Mạc Ly trên người cảm giác được cái loại này hận ý. Rất là quái dị, gặp, ta ca phía trước ở âm dương lâu bị thương. Nhị ca nhất định là đối ta ca làm cái gì? Không được, ta muốn mang ta ca về nhà, Mạc Ly tại chỗ xoay mấy cái vòng. Chân tay luống cuống nhìn trên giường hai cái đại nam nhân. Này, nàng như thế nào làm cho đi? Cuối cùng chỉ phải đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Thiên Lan. Thiên Lan không tiếng động thở dài. Thật là thiếu bọn họ. Thiên Lan ra tới thời điểm trong viện đã không có Phó Khinh Nguyên thân ảnh. Không biết là đi rồi vẫn là trốn đi. Sân ngoại dừng lại một chiếc xe ngựa. Giống như chuyên môn vì các nàng chuẩn bị giống nhau. Mà kia xe ngựa cũng xác thật là vì các nàng chuẩn bị. Thiên Lan thấy được trên xe ngựa đinh tờ giấy. 15 tháng 8, chết, Phó Khinh Nguyên, 15 tháng 8, chết, là có ý tứ gì? Thiên Lan nhéo tờ giấy lặp đi lặp lại nhìn vài biến. Cũng chưa nhìn ra cái nguyên cơ tới. Mạc Ly ở bên trong đợi nửa ngày đều không thấy Thiên Lan trở về. Cho nên ra nhìn xem, nhìn đến Thiên Lan đứng ở viện môn phát ngốc, đành phải chạy chậm đến nàng trước mặt, tờ giấy tự Mạc Ly vừa đi tiến liền thấy được. Cùng Thiên Lan không rõ nguyên do bất đồng, Mạc Ly so vừa rồi còn nôn nóng, tay không ngừng vỗ Thiên Lan cánh tay. Ngàn, Thiên Lan tỉ tỉ, chúng ta muốn ở 15 tháng 8 trở lại Mạc gia, vì cái gì? 15 tháng 8 là Mặc gia tế tổ nhật tử, Mặc Ly càng thêm nôn nóng. Lôi kéo Thiên Lan liền hướng trong viện đi, tế tổ nhật tử cùng các ngươi trở về nhật tử có cái gì quan hệ? Tế tổ tuy rằng là đại sự, nhưng là đối một ít đại gia tộc tới nói, có việc trì hoãn không thể trở về là thực bình thường. Không cần thiết như vậy nôn nóng đi, lần này tế tổ không giống nhau. Lần này cha ta sẽ ở tế tổ thượng nhường ra gia chủ chi vị, Mặc Ly ngữ khí trầm trọng. Mặc Quân Linh không thôi kinh là thiếu chủ sao? Dựa theo đại lục này thượng tập tục, thiếu chủ chi vị liền đại biểu cho người thừa kế vị trí. Mặc Ly nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, lại đỡ Mặc Quân Linh tiếp tục đi ra ngoài. Ta nhị ca vẫn luôn mơ ước thiếu chủ chi vị, mấy năm nay không thiếu cùng ta ca tranh chấp. Nếu năm nay ta ca không thể xuất hiện ở tế tổ thượng, duy trì nhị ca người liền sẽ lấy bất hiếu tội danh bức bách cha ta đem gia chủ vị trí giao cho nhị ca, đây là Mặc gia tộc quy, không có ai có thể đánh vỡ. Trước kia cũng có loại tình huống này, mà những cái đó đuổi không trở lại thiếu chủ, không có chỗ nào mà không phải là bị tước đoạt quyền kế thừa. Mặc Ly đem Mặc Quân Linh nhét vào xe ngựa, lại đem Viêm Ngự đỡ đi lên, xuyễn khẩu khí mới nhìn Thiên Lan đáng thương hề hề nói. Thiên Lan tỷ tỷ, giúp ta, Mặc Tiêu nếu có thể đem Mặc Quân Linh ném ở chỗ này, liền chứng minh hắn nhất định còn có hậu chiêu, mà cái kia sau chiêu khẳng định là sẽ không làm Mặc Quân Linh về đến gia tộc chung. Nếu là nàng không giúp Mặc Ly, lấy Mặc Ly năng lực muốn trở về, chỉ sợ là rất khó. Chính là, nàng ở Nghiêng Nguyệt Thành là vì chờ Đế Lâm Nguyên, liền như vậy đi rồi, rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thắng nổi Mặc Ly đáng thương hề hề luôn mãi khẩn cầu. Trên tay nàng có Đế Lâm Nguyên vòng tay, hắn muốn tìm chính mình hẳn là thực dễ dàng, nghĩ đến điểm này Thiên Lan huyền tâm cũng coi như là buông xuống một chút. Đến nỗi chuyện khác, Thiên Lan chỉ có thể áp sau. Mặc gia Ly Nghiêng Nguyệt Thành cách xa vạn dặm, 10 ngày thời gian muốn chạy trở về trừ phi có phi hành linh thú. Mặc Ly mặc dù là biết điểm này, nhưng nàng vẫn là liều mạng lên đường, dọc theo đường đi còn muốn chiếu cố hôn mê hai người. Mấy ngày xuống dưới cả người đều gầy một vòng, Thiên Lan cái này gà mờ y sư cũng nhìn không ra tới Mặc Quân Linh rốt cuộc là làm sao vậy. Đan dược không cần tiền uy đi xuống cũng không gặp có chút khởi sắc. Hơi thở mỏng manh đến dường như dây tiếp theo liền phải cúp. Nhưng thật ra Viêm Ngự, bị Thiên Lan đan dược dễ chịu trong trắng lộ hồng, hồng thấu bạch, hai người duy nhất tương đồng chỗ chính là hôn mê bất tỉnh, lộ tuyến là Mặc Ly tuyển, đánh xe chính là Lục Y, một đường chạy như điên, 5 ngày thời gian cũng bất quá đi rồi 1/3 lộ trình. Thiên Lan tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Còn có 5 ngày chính là 15 tháng 8. Chúng ta nhất định đuổi không quay về, Mặc Ly uể oải ngồi ở trong xe ngựa. Ánh mắt ngốc ngốc nhìn nằm ở phía sau mềm sụp thượng Mặc Quân Linh. Thiên Lan tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ xe sau này lui phong cảnh. Nghe được Mặc Ly nói, nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta hiện tại tốc độ chỉ có thể nhanh như vậy. Trừ phi là có phi hành linh thú, lúc trước nàng nên đi bắt một con. Bất quá hiện tại cái gì đều chậm, này trước không có thôn sau không có tiệm, đi đâu chỉnh một con phi hành linh thú. Hết chương.